Vô địch kiếm vực, chương 1537, 1537, đi trước thần phượng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Tháp bên trong, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở tầng thứ 3 trong phòng tu luyện. Ở phục hạ tham linh quả về sau, vô số tinh thuần linh khí tức thì tự Dương Diệp trong cơ thể bộc phát ra. Cùng này đồng thời, phía trước bị Dương Diệp theo khổ mạc tà nơi nào hấp thu những thứ kia tinh thuần độc tố cũng theo bị Hồng Mông Tháp truyền vào trong cơ thể hắn. Hai cổ tinh thuần năng lượng ở Dương Diệp trong cơ thể điên cuồng kích thích Dương Diệp thân thể. Dần dần, cái này hai cổ năng lượng bắt đầu bị Dương Diệp thân thể hấp thu. Theo những thứ này năng lượng bị hấp thu, Dương Diệp tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Bán thần, cái gọi là bán thần, chính là chỉ nửa chân đạp đến vào thần giả. Cho nên, bán thần cùng thần giả giữa đạo kia bình chướng cũng không dày, đương nhiên, cũng không tệ. Dương Diệp tuy là tấn cấp có điểm nhanh, thế nhưng, hắn hiện tại, cái này trụ cột đã vô cùng vững chắc. Cũng chính bởi vì như đây, cho nên hắn mới dám bắn vào thần giả. Kỳ thực, ở cùng tuổi chung, Dương Diệp tấn cấp tốc độ cũng không nhanh. Ở cái này đại thế giới, giống như hắn từng tuổi này, cũng đã trải qua đạt được thần giả. Tuy là không phải rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thiếu. Hồng Mông Tháp này thì hiển nhiên cũng biết hắn chỗ sung yếu đâm thần giả. Ngay sau đó liên tục không ngừng mà vì hắn chuyển vận năng lượng. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Một tháng sau, này lúc, Dương Diệp quanh thân những khí tức kia không chỉ không có càng ngày càng mạnh, ngược lại là dần dần tiêu thất, mà tọa ngồi dưới đất Dương Diệp, nhưng lại như là cùng hóa đá một dạng, một chút động tĩnh cũng không có. Trong tầng thứ hai, đang vì tiểu thất trị liệu Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhưng sau lắc lắc đầu nhỏ, tên kia lại ở ăn gian. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Diệp ở chỗ này tấn cấp, kỳ thật sẽ chờ cho là ở ăn gian. Bất quá, nàng cũng không muốn làm cho Dương Diệp đi bên ngoài. Bởi vì Dương Diệp đi bên ngoài lên cấp nói, sẽ cùng thiên đạo chi nhãn đối kháng. Dương Diệp cùng thiên đạo chi nhãn đối kháng, đây không phải là nàng muốn thấy. Tiểu Thiên không có ở quản Dương Diệp. Nàng cúi đầu nhìn về phía trước mặt tiểu thất, nhưng sau nhẹ giọng nói, thật là kỳ quái thân thể cấu tạo. Cái này cùng nhân loại rất không giống chứ. Người này hẳn không phải là nhân tộc. Không đúng, có thể là tiến hóa sau nhân tộc. Tấm tắc, để cho ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Nửa tháng về sau, ngồi xếp bằng ở Hồng Mông Tháp trong tầng thứ hai, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Đón lấy, hắn chậm rãi điều tức khí. Một bên, Hiểu Vũ Tịch vội vã đã đi tới. Nói, như thế nào đây? Thanh âm bên trong tràn đầy khẩn trương. Lúc này đây, nàng là thật không biết Dương Diệp thành công vẫn là không có thành công. Bởi vì, này nửa tháng qua, Dương Diệp quá bình tĩnh. Toàn thân trên, lên, dưới, một điểm năng lượng ba động cũng không có. Dương Diệp hướng về phía Hiểu Vũ Tịch chậm rãi thâm sử tay. Ngay từ đầu, Hiểu Vũ Tịch khó hiểu. Thế nhưng rất nhanh, nàng hai mắt dần dần trợn lớn lên, bởi vì nàng phát hiện, nàng căn bản không pháp động. Không đúng, phải nói nàng động tốc độ trở nên chậm, vô cùng chậm, tựa như thả chậm thập bội giống nhau. Thời gian pháp tắc, thần giả cảnh tượng trưng. Dương Diệp thu tay về, sau đó nói, nhất sau hơn nửa tháng, ta nhưng thật ra là ở cảm ngộ thời gian chi lực. Như hắn từng nói, nhất phần sau tháng, hắn một mực cảm ngộ cái này thời gian chi lực, cũng chính là thời gian pháp tắc. Thời gian, đây cũng là một cái hư vô phiêu miểu gì đó. Nó là trừu tượng, chỉ có thể đi qua thứ khác mới có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Muốn cảm ngộ nó, không thể không nói, là phi thường khó khăn. Cũng may, Dương Diệp vốn chính là bán thần, cũng đã gặp thời gian pháp tắc, bởi vì đây, mặc dù có chút độ khó, nhưng không đến mức một chút đầu mối cũng không có. Trải qua nửa tháng cảm ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ hay là thời gian pháp tắc. Ở lĩnh ngộ thời gian pháp tắc về sau, hắn đâm bán thần cùng thần giả giữa đạo kia bình chướng, thuận lợi lên cấp làm thần giả. Thần giả, đạt được thần giả về sau, hắn không chỉ có thực lực đạt được đại phúc độ đề thăng, thọ mệnh cũng nhận được tăng. Đã từng thi triển tinh hà kiếm đồ mà làm cho thọ mệnh biến mất vấn đề, hiện tại cũng triệt để chiếm được giải quyết. Bán thần sở hữu 2 vạn năm thọ mệnh, mà thần giả kỳ sở hữu không sai biệt lắm 3 vạn năm thọ mệnh. Thế nhưng, hắn hiện tại chỉ có 1 vạn năm thọ mệnh. Nói cách khác, theo bán thần đột phá đến thần giả, hội tăng 1 vạn năm thọ mệnh. Đương nhiên, nếu như là khác thần giả, khẳng định không chỉ 1 vạn năm. Thế nhưng hắn bất đồng. Hắn đem bán thần cảnh thọ mệnh đều đã hoa không sai biệt lắm, cho nên chỉ còn 10.000 năm sau 1 vạn năm thọ mệnh. Rất nhiều sao? Đối với rất nhiều huyền giả mà nói, nhiều vô số. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cũng chính là 2 lần tinh hà kiếm đồ mà thôi. Kỳ thực, hắn hiện tại rất hoài nghi, phi thường hoài nghi. Hoài nghi ban đầu kiếm vô cực cũng không phải là đạo bào lão giả giết, mà là chính bản thân hắn thi triển tinh hà kiếm đồ. Đem thọ mệnh cho chơi không có. Coi như hắn hiện tại đã là thần giả, thế nhưng hắn vô cùng tinh tường, hắn vẫn không thể chịu đựng được rất tốt cái kia chư thiên tinh thần lực. Đừng nói hắn, coi như là luân hồi cảnh cường giả sợ rằng cũng phải quá. Đáng tiếc, kiếm vô cực đã vĩnh viễn tiêu thất, hắn không pháp đạt được đáp án. Dương Diệp ở Hồng Mông Tháp bên trong cùng Hiểu Vũ Tịch ôn tồn một hồi, sau đó trở lại đệ nhị tầng. Này lúc, Tiểu Thiên còn đang là tiểu thất trị liệu, nàng đại khái lúc nào có thể tỉnh? Dương Diệp nhẹ giọng nói. Tiểu Thiên đạo, hẳn rất sắp rồi. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng buông lỏng, nhưng sau nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, cực khổ. Tiểu Thiên chớp chớp nhãn, sau đó nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu muốn nói với ngươi, ngươi cái kia thế giới đã bảo Tiểu Thiên đại lục sao? Dương Diệp gật đầu, nói, làm sao? Tiểu Thiên hì hì cười nói, lấy sau cái kia đại lục liền thật gọi Tiểu Thiên đại lục, có được hay không? Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ai, vì cứu ngươi bằng hữu, trong khoảng thời gian này tới nay, ta nhưng là liền nhãn đều không nhắm quá, cũng không có đi chơi. Ta tâm tính thiện lương mệt, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Ta, ngừng, Dương Diệp vội vàng nói. Hảo hảo, đã bảo Tiểu Thiên đại lục, được chưa? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhếch miệng cười. Được, đây chính là ngươi đáp ứng, không cho phép đổi ý. Dương Diệp cười cười, nói, không đổi ý. Kỳ thực, cái kia thế giới tên gì? Hắn cũng không phải là rất lưu ý, nhưng là cái này Tiểu Thiên dường như rất lưu ý, nếu đối phương yêu mến, vậy làm thỏa mãn đối phương ý được rồi. Phản chính hắn vừa không có tổn thất. Hơn nữa, cái này Tiểu Thiên còn giúp hắn rất nhiều vội vàng. Đúng rồi, ta cũng không thể được mời Tiểu Thiên chúng nó tiến đến chơi đâu. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Cái gì? Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau vội vàng nói, làm cho thiên đạo chi nhãn tiến đến chơi. Tiểu Thiên gật đầu, nói, đúng vậy a, Tiểu Thiên chúng nó khẳng định rất yêu mến nơi đây. Đương nhiên, không phải thường thường ở chỗ này chơi, dù sao chúng nó còn có việc cần hoàn thành, chính là ngẫu nhiên khiến chúng nó tiến đến đi dạo một chút. Cái này, Dương Diệp có chút do dự, làm cho thiên đạo chi nhãn tiến đến chơi. Việc này, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn rất tinh tường. Như hắn đáp ứng, Tiểu Thiên là nhất định có thể đem thiên đạo chi nhãn lộng tiến đến đùa. Chỉ là, hắn có thể làm cho thiên đạo chi nhãn tiến đến chơi sao? Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, nói, không được. Vì sao? Tiểu Thiên khó hiểu. Dương Diệp giải thích, Tiểu Thiên, ta nơi này thế giới, nếu để cho ngoại nhân biết, ngươi nói sẽ như thế nào? Tiểu Thiên suy nghĩ một cái, sau đó nói, khẳng định có rất nhiều cường giả sẽ tìm đến ngươi. Ngươi bảo vật này, ngay cả ta đều động tâm đây. như không phải nó đã thừa nhận ngươi. Ta đều muốn cho nó theo ta đây. Dương Diệp nheo mắt, cái này Tiểu Thiên có điểm không có hảo ý à, cái này lúc. Tiểu Thiên cười đùa nói, đùa giỡn á, ta Tiểu Thiên cũng không yêu mến đặt đồ của người khác. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, người cũng biết, như truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều cường giả tới đoạt. Người nói, như ngươi Tiểu Thiên truyền ra ngoài, hoặc những người khác, hoặc cái gì thiên đạo chi chủ đi qua nó đã biết ta đây bảo vật. Cái kia lúc, nhưng chỉ có ngươi khó xử, ta khó chịu, đây chính là hắn lo lắng địa phương. EVNAJ như kia cái gì thiên đạo chi chủ đi qua Tiểu Thiên đã biết Hồng Mông Tháp tồn tại. Cái kia lúc, hắn liền thật phải xong đời. Hắn không cho là mình bây giờ có thể đối kháng cái kia trong truyền thuyết cái gì thiên đạo chi chủ. Đừng nói thiên đạo chi chủ, chính là một cái thiên đạo chi nhãn. Tỉ như cái kia Tiểu Thiên đã đủ hắn quát, uống, một bầu. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, nhưng sau gật đầu, nói, người nói đúng, nơi đây quả thực không thể bị ngoại nhân biết. Nếu không, người có thể sẽ có đại phiền toái. Vậy dạng này có được hay không? Các loại, chờ, lúc nào ngươi thay đổi phi thường lợi hại, nhưng sau cái kia thì đang để cho chúng nó tiến đến chơi. Như thế nào đây? Dương Diệp cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Thiên nhoẻn miệng cười, ta đã nói rồi, ngươi là một người tốt. Dương Diệp lắc đầu, người tốt hai chữ này, ta thì không dám, cũng không muốn làm, hay là người xấu tốt, phần tử xấu. Tùy tâm sở dục, vô câu vô thúc, ha ha, Tiểu Thiên nghiêm mặt nói, ta có thể cảm giác được, ngươi nhưng thật ra là hiền lành, ngươi, dừng một chút, Dương Diệp vội vàng nói, đình chỉ, chúng ta không thảo luận cái này, ta còn có việc, ta đi trước, ngươi chậm rãi chơi, nói xong, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp lui ra Hồng Mông Tháp, cái này Tiểu Thiên là vừa có cơ hội sẽ đưa hắn người tốt. Nhưng sau làm cho hắn đi làm một người tốt, hắn đều có điểm sợ. Tại chỗ, Tiểu Thiên tay nhỏ bé nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy kiên định màu sắc. Ta nhất định sẽ dạy ngươi làm một người tốt, chỉ có người tốt mới có thể chấp trường. Nói đến nhất về sau, nàng chân mày đột nhiên nhíu lại, nhưng sau nhẹ giọng nói. Chấp trường cái gì chứ? Ai nha, lại quên mất, không muốn, nói xong. Nàng xoay người tiếp tục trị liệu Tiểu Thất. Dương Diệp lập tức Hồng Mông Tháp về sau, lập tức bỏ vào cổ mạt truyền tin, làm cho hắn lập tức đi Yêu Thần Sơn. Dương Diệp đi tới Yêu Thần Sơn về sau, gặp được cổ mạt, ngoại trừ cổ mạt, còn có cái kia Khô Viên, cùng với Ngôn Linh Tuyết. Các ngươi, Dương Diệp khó hiểu, chờ ngươi rất lâu rồi. Khô Viên cười nói, làm sao? Dương Diệp hỏi. Nên đi thần phượng tộc thánh khư chi địa. Khô Viên cười nói. Thần phượng tộc, thánh khư chi địa. Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Cách trương.